Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 549, cái cuối cùng lựa chọn, đại kết cục. Góc truyện audio.com. Khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt, nhất thời tràn đầy tâm tình không thể giải thích bạo phát ra. Các nàng vọt vào Trần Uyên trong ngực, tựa hồ sợ Trần Uyên lại lần nữa quay người rời đi giống như. Gấp siết chặt ống tay áo, không ngừng phát run. Bắt đầu từ hôm nay lên, bát cực bên trong sẽ không còn có bất luận cái gì hỗn loạn. Ca ca người ta đã đứng ở trung cực chi đỉnh trình độ, trở thành chế định quy tắc người. Trần Uyên khẽ nói rơi xuống, đầy người mỏi mệt nơi này khắc phóng thích mà ra. Hắn truy tầm quá lâu, hắn đi quá dài quá lâu đường. Hôm nay rốt cục có thể ngừng. Ca ca, người nói đều là thật sao? Từ nay về sau rốt cuộc không rời đi. Trần Lạc Ly ngẩng đầu, khuôn mặt kích động. Trần Uyên chậm rãi gật đầu. Lập tức hắn nhìn về phía trước. Thanh đế bóng người, Hoàng Kỳ lão ma bóng người, cùng Tần Nghiễm Vương cùng Ngọc Liên Thành bọn người. Một màn kia màn đi tới nhớ lại, không khỏi hiện lên trong lòng. Bát cực yên ổn, thái khư không lại náo động. Ta như chế định quy tắc, cũng sẽ nghe ý kiến của các ngươi. Trần Uyên lời nói rơi xuống, thành đế bọn người đều là lộ ra nụ cười. Chỉ có thân ở khốn khó người, mới có thể biết rõ khốn khó. Chúng ta tin tưởng, người nhất định sẽ là xứng chức thiên đạo. Trần Uyên cùng nhau đi tới, bọn họ đều là mắt thấy, đem pháp tắc chế định giao cho hắn, căn bản không cần bất kỳ lo lắng nào. Sau đó, Trần Uyên liền đột nhiên nhìn về phía trời chỗ trống, chỗ đó đang có một cái bóng mờ ý cười đầy mặt nhìn chăm chú lấy hắn. Thiện Thiên trốn ở Thái Khư lâu như vậy, cuối cùng đã không còn bất cứ uy hiếp gì. Chúc mừng ngươi, quảng cáo. Trần Uyên khẽ gật đầu, lập tức hắn tư sấn ở giữa, hỏi, bát cực tiên thần sơn bên trong, ta từ đầu đến cuối không có tìm tới Thái Khư chân linh tung tích. Nó là rời đi bát cực, vẫn là xuất hiện tình huống gì? Chấm, Thiện Thiên trần chờ ở giữa, trả lời, chân linh mất tích, ta cũng không rõ ràng đến tột cùng là vì sao. Thái Khư luân hồi hà bên trong, cũng không thấy bất kỳ tung tích nào. Không có tìm được câu trả lời, Trần Uyên cũng không lại tiếp tục truy vấn. Hắn mang theo Trần Lạc Ly cùng Vô Song, một bước đạp không mà lên, lao tới hướng hoang vực vị trí. Chỉ là ý niệm trong nháy mắt, thiên đạo đồ đằng phát động, ba người liền ngay tại chỗ xuất hiện ở hoang vực bên ngoài. Cái kia năm đó thi triển hạ bia đá vẫn như cũ đang lóe lên lộng lẫy, chỉ là đã bị bụi đất che giấu không ít. Hoang vực bên trong Ngọc Tán Nhân, Chu Tiên Đảo, Tu La Điện chủ chờ một chút, đều ào ào trở thành trước kia nhớ lại. Không biết đã nhiều năm như vậy, bọn họ phải chăng từng đi ra hoang vực, lại có hay không còn tại thế? Chúng ta đây là về nhà. Trần Lạc Ly lời nói có chút phát run, đạp vào hành trình lịch trình, chính là bắt đầu từ nơi này. Trần Uyên truyền kỳ cũng là bắt đầu từ nơi này. Bỗng nhiên quay đầu, hôm nay lại lần nữa trở về, trong mắt chỗ bày biện ra cảnh tượng đã là lạ lẫm lại là quen thuộc. Quê hương vẫn như cũ, chỉ là năm đó người khả năng đã không còn. Trần Uyên than nhỏ, lại lần nữa một bước bước đi, mang theo Trần Lạc Ly cùng Vô Song về tới Vẫn Lạc Trần Gia Tiên Thành. Hắn thần thức quét ngang, cũng chưa phát hiện bất luận cái gì người quen. Nơi này đã cải thiên hoán nhật, có một mảnh trên gò núi chôn giấu lấy Trần Uyên cùng Trần Lạc Ly phụ mẫu. Cho đến ngày nay, vốn nên là cảnh hoang tàn khắp nơi, cỏ dại này sinh cảnh tượng, nhưng ngoài ý liệu là hết thảy sửa sang lại vô cùng sạch sẽ. Nơi này một mực có người tại. Vô Song kinh hô, nàng trước đó chỗ ở liền ngay tại Trần Gia Tiên Thành phụ cận, một cái nào đó thôn xóm nhỏ bên trong. Trần Uyên thoáng có chút trầm mặc, thật sự là hắn không nghĩ tới, nơi này vẫn luôn có người tại. Ngay sau đó, cổ tay của hắn bỗng nhiên có hắc tuyến vặn vẹo. Cái kia cũng không phải là đệ nhất cùng đạo thứ hai, mà chính là thủy chung chưa từng hiển hóa qua đạo thứ ba hắc tuyến. Rất nhiều năm trước, hắn từ nơi này vượt qua mà đến. Lúc đến hôm nay, đạo này hắc tuyến vặn vẹo, đột nhiên đem ý thức của hắn kéo xuống cực kỳ xa xôi phương hướng. Thậm chí rời đi bát cực tiên thần sơn, rời đi từ xưa đến nay bên ngoài, đến đặt đến một cái nào đó không gian kỳ dị bên trong. Màn này Trần Uyên thoáng có chút quen thuộc, theo sát phía sau thân thể chấn động, hai mắt lộ ra thật không thể tin. Một khỏa úy ngôi sao màu xanh lam chậm rãi bồng bềnh tại hắc ám cuối cùng, càng có cùng loại chân linh hư ảnh lượn lờ tại bỉ ngạn phương hướng, như kình phá hải, dáng người như ẩn như hiện. Nguyên lai thái khư chân linh ở chỗ này, Trần Uyên tự lẩm bẩm, tựa hồ minh bạch thứ gì. Quảng cáo, hắn vượt qua thái khư, liền là chân linh tác dụng gây ra. Trên người hắn đầu thứ ba hắc tuyến, rõ ràng là trở lại quê hương cơ hội chỗ, cũng là cùng thái khư chân linh gấp quấn quýt khóa. Làm Trần Uyên trở lại tại chỗ lúc, tự thân đã có lực lượng cường đại. Lực lượng này đầy đủ dẫn phát chân linh cộng minh, cho nên đầu thứ ba hắc tuyến liền bạo phát. Trần Uyên trầm mặc, cổ tay của hắn bắt đầu có không gian xuyên toa ba động. Tựa hồ cái kia quê hương đã có thể trở về hướng. Ca ca, Trần Lạc Ly nhìn qua Trần Uyên, bỗng nhiên nắm thật chặt ống tay áo. Trần Uyên thân thể chấn động, cúi đầu, nhẹ nhàng xóa đi trên cổ tay ba động. Ta tại, từ nay về sau, ca ca không sẽ rời đi. Trần Uyên cười, lại lần nữa mang theo Trần Lạc Ly cùng Vô Song, quay người đi hỗn độn thần tộc. Hắn quay đầu thời điểm, vẫn chưa có bất kỳ lưu luyến. Tại quê hương cùng Trần Lạc Ly ở giữa, hắn lựa chọn cái sau, nguyện dốc hết quãng đời còn lại làm bạn hai bên. Hết chọn bộ quyển sách chính thức kết cục. Gửi lời chào ta tất cả người đọc, cảm tạ các ngươi một đường làm bạn. Chuyện linh dị hay hot của Phơ Lu, mền lạnh lùng tàn nhẫn, nhân vật phụ có tính cách riêng, đứng top view trên Phơ Lu và kinh khủng khôi phục. Từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Cách chương.